Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, chapter 32. Tần Vi Vi có cái đại nhi tử. Nàng kêu hắn Bảo Nhi. Hắn là cái thập phần ngoan ngoãn hai tử. Bất luận kẻ nào thấy hắn đều sẽ khen một câu thật ngoan. 4 năm trước, bọn họ cả nhà bị Hoàng Đại Sư làm hại. Nàng cùng trưởng phu còn có chưa sinh ra hài tử bị luyện chế trở thành Hoàng Đại Sư dịch quỷ. Mà nàng đại nhi tử, thi thể tính cả hồn phách cùng nhau, bị làm chăn nuôi phệ hồn trùng đồ đựng. Phệ hồn trùng, danh như ý nghĩa, tự nhiên là muốn cắn nuốt hồn phách mới có thể sinh trưởng. Chăn nuôi phu hóa nó ấm giường cần thiết là ấm áp huyết nhục. Mà Tần Vi Vi đại nhi tử, liền trở thành như vậy một cái đồ đựng. Phệ hồn chúng yêu thích tà khí cùng huyết khí. Cho nên, Bảo Nhi thân thể đã sớm bị các loại tà khí sở tràn ngập. Hồn phách của hắn cũng đã sớm bị phệ hồn chúng cắn nuốt sạch sẽ. Ở một cái hồn phách bị phệ hồn chúng ăn xong lúc sau, Hoàng Đại Sư lại sẽ hướng khối này thân thể đầu nhập tân hồn phách. Nói cách khác, khối này thân thể đã sớm đã chết. Nó chỉ là một cái chịu Hoàng Đại Sư sử dụng con rối. Đã sớm đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Mà trong cơ thể nguyên bản hồn phách, càng là bị phệ hồn trùng ăn không dư thừa tiếp theo điểm cặn bã. Tần Vi Vi rõ ràng điểm này, nàng Bảo Nhi đã sớm đã chết. Sớm tại rất nhiều năm trước liền đã chết. Hắn khóc lóc kêu đau quá. Hắn bị phệ hồn trùng cắn đến đau quá. Chính là hiện tại, ở lôi điện đánh xuống tới phía trước, khối này không có sinh mệnh thân thể lại xông tới bảo hộ nàng, bị lôi điện phách đến một chút, dấu vết đều không tồn tại. Tần Vi Vi bụng mặt gào khóc lên, quỷ là không có nước mắt, cho nên thoạt nhìn nàng như là ở gào khan giống nhau. Chính là gào thanh truyền tới người lỗ tai, lại làm người cảm giác được đến, nàng là như vậy đau. Nàng Bảo Nhi, chính như hắn trước kia đối nàng nói giống nhau, hắn sẽ vĩnh viễn bảo hộ mụ mụ, cho nên liền tính hắn đã chết. Thân thể hắn vẫn là thuận theo bản năng, ở nguy hiểm tiến đến thời điểm, chặt chẽ đem nàng bảo vệ. Trong phòng một mảnh hỗn độn, sở hữu hết thảy đều bị lôi điện chém thành một mảnh cháy đen. Hoàng Đại Sư đã sớm bị lôi điện chém thành một đạo than cốc. Thân thể tản ra một loại thịt tươi bị nướng chín hương vị. Quỷ đồng nằm ở nơi đó, trong mắt lộ ra vài phần mờ mịt tới. Sau đó hắn ngây thơ ánh mắt dừng ở Tần Vi Vi trên người. Mụ mụ, hắn kêu một tiếng, đi qua đi, bổ nhào vào Tần Vi Vi trong lòng ngực. Tần Vi Vi ôm hắn, nàng nhìn trước mắt hết thảy, trong mắt một mảnh khô khốc. Nàng nói, tiểu bảo, ngươi xem, ta đem Hoàng Đại Sư giết chết, ta cho ngươi ba ba, cho ngươi ca ca báo thù, bọn họ là như thế nào nhận hết tra tấn mà chết. Nàng khiến cho Hoàng Đại Sư cảm nhận được cái dạng gì thống khổ. Ôm quỷ đồng đứng dậy. Nàng biểu tình mờ mịt đi phía trước đi rồi 2 bước. Sau đó, nàng dưới chân dẫm tới rồi thứ gì. Tần Vi Vi sừng sốt một chút, đem chân phải rời đi. Cúi đầu, đó là một chương ảnh chụp. Một chương bọn họ một nhà 4 người chụp ảnh chung. Nàng hoài hài tử, bên người là trưởng phu cùng đại nhi tử. Ảnh chụp biên giác bị thiêu hủy. Cũng may địa phương khác vẫn là tốt. Bên trên người vẫn là rành mạch. Tần Vi Vi mỉm cười. Nàng duỗi tay đem ảnh chụp nhặt lên tới, phóng tới trong túi, ôm quỷ đồng về tới Cố gia. Cố Mông chính cầm tiểu đao ở đùa nghịch, nàng mua tới một khối ngọc thạch. Thấy Tần Vi Vi trở về, nàng hướng ngọc thạch thượng thổi thổi, đem ngọc tiết thổi rớt. Tiếp đón nàng lại đây xem monster, xem, ta cho các ngươi hai cái làm cho nơi. Về sau các ngươi hai liền có thể trụ bên trong đi, nàng đem điêu tốt ngọc thạch cho nàng xem. Mặt lộ vẻ đắc ý nói, ta chính là dựa theo tivi thượng từ hợp viện điêu. Bên trong lại đại lại rộng mở, ngươi khẳng định sẽ thích nghe vậy. Tần Vi Vi liếc mắt một cái, xả một chút môi, nói, ngài điêu đến cũng thật hảo, bất quá lớn bằng bàn tay ngọc thạch. Đã có từ hợp viện hình thức ban đầu, phòng ốc cây cối, nhìn thập phần tinh tế. Điêu tốt mấy chỗ, kia cũng là sinh động như thật. Tinh xảo phi phàm money nếu là trước kia. Tần Vi Vi nhất định phải hảo hảo khen thượng vài câu. Bất quá hiện tại, nàng nhưng không có như vậy tâm tình. Nàng cúi đầu vuốt ve quỷ đồng đầu. Tinh thần không tập trung nói. Ta đem Hoàng đại sư giết. Cố Mông nhìn nàng một cái, thấy nàng không cao hứng cho lắm bộ dáng, có chút kỳ quái nói, kia khá tốt a, ngươi thân thủ báo thù, ngươi không cao hứng sao? Tần Vi Vi trầm mặc một chút, nàng nói, cao hứng, ta đương nhiên cao hứng. Nàng cười một chút, hình như là rất cao hứng bộ dáng. Ngoặc kép, Cố tiểu thư, nhà ta tiểu bảo có phải hay không sắp chết rồi? Dừng một chút, giọng nói của nàng bình tĩnh hỏi. Cố Mông gật gật đầu, nói, đúng vậy, chờ phù văn tan đi, chính là nó tiêu tán thời điểm mà ni, đến lúc đó hắn sẽ hóa thành phong, hóa thành vũ, hóa thành thời gian này vạn vật sở tồn tại cùng nhau. Tần Vi Vi gật đầu, nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, tiểu bảo còn không có đi qua công viên giải trí. Ngày đó xem qua công viên giải trí bộ dáng, hắn liền vẫn luôn quyến luyến không quên. Cố tiểu thư, ta muốn mang hắn đi công viên giải trí chơi, ngài có thể giúp ta một chút vội sao? Ít nhất ở tiêu tán phía trước, như thế nào cũng muốn làm hắn nhìn xem tâm tâm niệm niệm công viên giải trí rốt cuộc là cái dạng gì. Ngày thứ hai, Tần Vi Vi mang theo Quỷ Đồng còn có Cố Mông đi tới thành phố S lớn nhất công viên giải trí. Cố Mông tò mò nhìn nơi này kiến trúc, sau đó quay đầu đối bên người hai người nói, cái này phù văn có thể cho các ngươi thoạt nhìn cùng người bình thường không sai biệt lắm, sẽ không có người phát hiện các ngươi là quỷ. Ăn mặc váy dài Tần Vi Vi lập tức cười nói, cảm ơn ngươi, Cố tiểu thư. Lúc này nàng nhìn qua chính là một cái bình thường nữ nhân, một khuôn mặt trắng nõn mà tú mỹ, tuy rằng không thể xưng là thập phần xinh đẹp, nhưng là khí chất thực ôn nhu trí thức, có loại thực hấp dẫn người khí chất. Ở bên người nàng còn lại là Quỷ Đồng, đã không có xanh tím làn da. Quỷ Đồng nhìn qua chính là cái bạch bạch nộn nộn đáng yêu hài tử, chính là làn da tái nhợt một ít, nhìn qua cùng bình thường hài tử cũng không có gì không giống nhau. Bọn họ hai mẫu tử đứng ở chỗ này, thoạt nhìn liền cùng mặt khác du khách không sai biệt lắm, chỉ là một đôi bình thường mẫu tử mà thôi. Ai đều sẽ không nghĩ đến bọn họ hai sẽ là quỷ. Đi thôi, Tần Vi Vi khom lưng đem Quỷ Đồng ôm lên, mang theo hắn hướng trong biên đi đến. Đây là thành phố S lớn nhất công viên giải trí, bên trong có thực hoàn mỹ chơi trò chơi phương tiện, tự nhiên là thập phần náo nhiệt. Làm Hoàng đại sư dịch quỷ, Quỷ Đồng ngày thường tiếp xúc đều là người chết còn có quan tài, trước nay liền không biết bình thường hài tử sinh hoạt là cái dạng gì, nơi nào kiến thức quá nhiều như vậy hảo ngoạn đồ vật. Toàn bộ quỷ đều hưng phấn, người bên cạnh nhìn cái này tiểu béo đôn nhảy nhót bộ dáng, cũng nhịn không được hiểu ý cười. Đây là ngươi hài tử à? Hắn cũng thật đáng yêu. Bên cạnh có đồng dạng làm mẫu thân người cùng Tần Vi Vi đáp lời, nhìn Quỷ Đồng ánh mắt tất cả đều là thích. Tần Vi Vi ánh mắt vẫn luôn ở hài tử trên người, nghe vậy nói thanh tạ, mụ mụ, mụ mụ. Tiểu béo đôn giống cái nắm giống nhau lạch cạch chạy tới. Tần Vi Vi khom lưng trực tiếp đem hắn ôm lên. Răng rắc, bên cạnh truyền đến camera chụp ảnh thanh âm. Tần Vi Vi quay đầu, thấy một cái giơ camera nam nhân đối diện nàng ngượng ngùng cười, không có trải qua đối phương cho phép liền chụp ảnh, này thật sự là kiện thực không lễ phép sự tình. Chỉ là xinh đẹp ôn nhu mẫu thân, đáng yêu ngoan ngoãn hài tử, này giữa hai bên hợp thành một loại thập phần kỳ dị không khí, đã ấm áp rồi lại làm người cảm thấy bi thương. Hắn thật sự là không nhịn xuống, trực tiếp liền chụp xuống dưới. Nam nhân chủ động tiến lên xin lỗi, nói, ngượng ngùng a, ngươi cùng ngươi hài tử thật sự là quá tốt đẹp, ta nhìn bệnh nghề nghiệp liền phạm vào, không nhịn xuống. Nói đến này, hắn lại vội vàng bảo đảm đạt tới, chờ hạ ta liền đem ảnh chụp cho ngươi, phim ảnh ta cũng sẽ tiêu hủy, sẽ không ngoại chuyện. Tần Vi Vi liếc mắt một cái, không thế nào để ý nói, không quan hệ, nói. Nàng ôm hài tử xoay người liền phải rời đi. Nam nhân ai một tiếng, truy vấn nói, ảnh chụp ngươi từ bỏ sao? Ta không cần, Tần Vi Vi nói. Bóng dáng đã hoàn toàn đi vào biển người bên trong. Nam nhân gãi gãi chính mình đầu tóc, cau mày trong miệng lẩm bẩm một câu. Vừa lúc này hắn trong tay camera truyền đến thanh âm, ảnh chụp đã ra tới. Nam nhân cầm ảnh chụp lăn qua lộn lại nhìn nhìn, có chút nghi hoặc nói, gì? Như thế nào không có người a? Ta thế nhưng đem ảnh chụp hỏng rồi. Chính là không đúng a. Bốn phía cảnh vật đều ở a. Công viên giải trí bối cảnh. Thậm chí là lui tới đám người đều ở bên trong. Này ảnh chụp duy độc thiếu vai chính. Chính là kia đối mẫu tử. Liền ở nam nhân trong đầu hiện lên một ít lung tung rối loạn suy đoán là lúc. Một bàn tay duỗi lại đây. Cố Mông cầm ảnh chụp nhìn một chút. Nói bên trên không phải có người sao. Nam nhân để sát vào vừa thấy. Lập tức di một tiếng. Nói như thế nào lại có người. Chỉ thấy vừa rồi còn không có vai chính trên ảnh chụp. Chậm rãi hiển lộ ra hai bóng người ra tới. Ôn nhu mẫu thân cúi đầu nhìn chăm chú hài tử. Mãn tâm mãn nhãn đều là hài tử. Mặc cho ai thấy nàng ánh mắt, đều sẽ nhịn không được cảm thấy. Nàng nhất định là phi thường ái chính mình hài tử. Chính là kỳ quái chính là, nàng trong ánh mắt lại tràn ngập một loại thật sâu đau thương. Đúng là điểm này đau thương, làm chỉnh bức ảnh không khí trở nên thập phần khó được kỳ diệu. Có kỳ diệu lực hấp dẫn. Cố Mông thuận tay liền đem ảnh chụp nhét vào túi tiền. Nam nhân ai một tiếng, ngập ngừng nói, này ảnh chụp, ta thế bọn họ thu chứ, Cố Mông thuận miệng nói một câu. Tự hỏi một chút, vẫn là không có đuổi theo đi, lưu tại chỗ nam nhân gãi gãi đầu. Hắn cầm camera lại chụp một chương ảnh chụp, này bức ảnh nhưng thật ra cái gì vấn đề đều không có. Kỳ quái, ngoặc kép, buổi chiều thời điểm. Công viên giải trí người dần dần tan đi. Quỷ đồng nhảy nhót từ một cái chơi trò chơi phương tiện thượng chạy xuống tới. Bên cạnh một cái tiểu hài tử chỉ vào hắn. Ngửa đầu đối phụ mẫu của chính mình thập phần hưng phấn nói. Cái này ca ca. Sẽ phi. Lời này. Làm phụ mẫu tự nhiên là sẽ không tin. Bọn họ nhìn quỷ đồng liếc mắt một cái. Đối Tần Vi Vi lộ ra một cái hữu hảo tươi cười tới. Mụ mụ. Hảo hảo chơi a. Quỷ đồng hưng phấn nhào vào Tần Vi Vi trong lòng ngực. Thoạt nhìn thập phần vui vẻ bộ dáng. Thái dương đã muốn lạc sơn. Đường chân trời một mảnh ầm màu vàng. Quất hoàng sắc dương quang rừng ở nhân thân thượng. Nhìn qua liền thập phần ấm áp. Còn lộ ra vài phần hư ảo cảm tới. Tần Vi Vi lấy ra một viên hạt châu đưa tới quỷ đồng bên miệng. Cười tủm tỉm nói tới. Đem nó ăn trong suốt hạt châu cái đáy mang theo một tầng than chì sắc. Lại là thập phần thuần túy nhan sắc, bị ánh mặt trời bao trùm, lộ ra một loại màu cam quang sắc tới. Thật là đẹp mắt, quỷ đồng trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Hắn há mồm, không hề do dự liền đem hạt châu cấp nuốt đi xuống. Sau đó không bao lâu, hắn liền cảm giác được một trận buồn ngủ dâng lên, nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Tần Vi Vi ôm hắn ngồi ở một bên ghế trên, nàng vuốt ve quỷ đồng đầu. Khóe miệng hàm chứa cười, ôn nhu hỏi có phải hay không mệt nhọc, vậy ngủ đi, mụ mụ sẽ vẫn luôn ở chỗ này, quỷ đồng tiểu độ cung gật gật đầu. Nằm ở nàng đầu gối, chậm rãi khép lại đôi mắt, Cố Mông đi tới, nhìn Tần Vi Vi thân thể dưới ánh mặt trời chậm rãi tản ra. Giống như là kim sắc bột phấn giống nhau, dưới ánh mặt trời biểu hiện ra một loại thập phần hoa mỹ quang mang tới. Ngươi đem ngươi hồn châu cho hắn ăn, Cố Mông ngữ khí mười khẳng định. Quỷ đồng cuộn tròn ở ghế trên, bởi vì hồn phách bị hao tổn. Hồn phách của hắn lúc nào cũng ở vào một loại quỷ khí tán loạn trạng thái. Chờ trên người quỷ khí tản quang, kia cũng chính là hắn hồn tiêu thời điểm mà ni chính là hiện tại. Hắn quỷ khí tuy rằng còn ở tán, nhưng là lại có một cổ càng thêm khổng lồ đầy đủ quỷ khí dũng mãnh vào thân thể hắn. Làm hồn phách của hắn trở nên càng thêm ngưng thật vững chắc. Mà này cổ quỷ khí, đó là Tần Vi Vi hồn châu. Quỷ vì hồn phách, hồn châu đó là bọn họ sở hữu lực lượng nơi phát ra. Một khi đã không có hồn châu, hồn phách không bao giờ có thể động lại, liền sẽ tiêu tán. Nói cách khác, tự rước hồn châu, kia quả thực chính là ở tự chịu diệt vong. Hồn phách tiêu tán, Tần Vi Vi trên mặt lại không có nhiều ít khổ sở cùng sợ hãi. Thậm chí nàng thần thái thập phần nhẹ nhàng. Ánh mắt cũng chỉ có dừng ở quỷ đồng trên người mới có thể lộ ra vài phần lưu niệm cùng không tha tới. Ta không thể nhìn tiểu bảo chết đi. Nàng ngữ khí nhẹ đến cơ hồ có thể bị phong cấp thổi tan. Nàng nói hắn còn không có sinh ra liền đã chết. Từ sinh hạ tới kiến thức chính là huyết tinh tội ác. Hắn còn không có tới nhìn xem thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu mỹ lệ. Còn không có cảm nhận được mọi người thiện lương cùng đáng yêu. Hắn còn như vậy tiểu. Nếu liền như vậy chết đi. Này với hắn mà nói. Thật sự quá không công bằng. Ta đã từng nghe Hoàng Đại Sư nói qua. Quỷ vật có thể thông qua cắn nuốt mặt khác quỷ vật hồn châu đại sứ chính mình trở nên càng cường. Đại hơn. Thậm chí có thể là một con quỷ thoát thai hoán cốt, là một cái mẫu thân. Nàng hiện tại có thể cho cùng chính mình hài tử. Chỉ có chính mình này viên hồn châu. Đây cũng là nàng sở hữu hết thảy. Cố Mông nhíu mày, lộ ra vài phần không vui biểu tình tới. Nàng nói, liền tính ngươi đem ngươi hồn châu cho hắn. Cũng không có khả năng chữa trị hắn hồn phách tổn thương. Đây là vô dụng, nghe vậy. Tần Vi Vi cười một chút. Nàng rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn Cố Mông biểu tình tràn ngập xin lỗi. Nàng nói, Cố tiểu thư, ta biết ngươi rất lợi hại. Ngươi đường Hoàng Đại Sư lợi hại nhiều. So với ta chứng kiến thức đến bất luận cái gì một người đều phải lợi hại. Ta biết đến, ngươi có biện pháp, đúng hay không? Nàng trong ánh mắt lộ ra vài phần cầu xin tới. Cố Mông trầm mặc, sau một lúc lâu nàng mới gật gật đầu. Nói, ta đích xác có biện pháp. Cảm ơn, Tần Vi Vi cười. Nàng nói, nếu có khả năng nói, ta hy vọng, hắn có thể quên nhớ đã từng phát sinh hết thảy. Một lần nữa đầu thai, có được một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Cố tiểu thư, ngươi trợ giúp chúng ta người một nhà rất nhiều. Đáng tiếc, ta không thể báo đáp ngươi, Cố Mông không nói chuyện. Chỉ là nhìn nàng cúi đầu ở quỷ đồng trên trán hôn một cái. Sau đó thân thể của nàng giống như là một phủng tế xa giống nhau. Rào rạt đi xuống mà rơi. Đó là hồn phách quang mang. Giống như nhỏ vụn kim sa. Giống như là mỹ lệ nhất đom đóm. Chậm rãi tiêu tán ở không trung. Tần Vi Vi ngẩng đầu lên. Nhìn chân trời cuối cùng một mặt tà dương. Nhịn không được lộ ra một cái tươi cười tới. Hoàng hôn. Thật đẹp a, ngoặc kép, ngoạn tảo. Đây là thứ gì? Là thần tiên sao? Bên cạnh truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Cố Mông quay đầu đi. Thấy một thanh niên trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Cố Mông không nói chuyện. Nàng lấy ra một cái chạm ngọc từ hợp viện tới. Đem quỷ thời trang trẻ em đi vào. Này tòa chạm ngọc từ hợp viện. Nàng nguyên bản là tưởng hôm nay lấy ra tới đưa cho Tần Vi Vi. Chính là hiện tại nàng tiêu tán. Bất quá cũng may quỷ đồng còn có thể dùng. Cái này chạm ngọc nàng đặc biệt xử lý một chút. Có được thượng quỷ tác dụng. Quỷ vật ở nơi này biên. Có thể có tẩm bổ hồn phách tác dụng. Quỷ đồng ăn Tần Vi Vi hồn châu. Tiêu hóa hồn châu chung lực lượng cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Đại khái sẽ ở chạm ngọc ngủ say một đoạn thời gian. Cố Mông tâm tình có chút hạ xuống. Bất quá nàng tưởng Tần Vi Vi hẳn là thật cao hứng. Bởi vì nàng tiêu tán thời điểm là cười. Trong mắt không có một chút khói mù. Biểu tình thoạt nhìn cũng là thập phần nhẹ nhàng. Thạch Chính cùng Phùng Dịch hai người thật vất vả tìm được rồi điểm chứng cứ. Ít nhất điểm này chứng cứ có thể chứng minh Hoàng Đại Sư thật là cùng này đó án tử có điều liên lụy. Cảnh sát cục người lập tức hạ bắt mệnh lệnh. Bất quá chờ bọn họ một cha. Mới phát hiện Hoàng Đại Sư thế nhưng liền ở thành phố S. Tìm hiểu nguồn gốc. Bọn họ cuối cùng tìm được rồi Tần Vi Vi bọn họ một nhà đã từng sở trụ tiểu khu. Đây là Hoàng Đại Sư cuối cùng hiện thân địa phương. Sau đó, lại ở Tần Vi Vi nhà bọn họ phát hiện hắn thi thể. Hắn thi thể liền gác ở phòng khách. Gần nhất, thời tiết đại, sớm đã có chút hư thối. Trong không khí mang theo một cổ xú vị. Chờ Thạch Chính bọn họ bắt được thi kiểm báo cáo thời điểm. Nhịn không được kinh ngạc, ngoặc kép. Bụng bị mổ ra, sau đó là bị lôi điện cấp đánh chết. Cái này cách chết, Phùng Dịch biểu tình có chút quái dị. Trong đầu nhịn không được nghĩ tới nhiều năm trước Tần Vi Vi tử trạng. Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Hỏi Thạch Chính, ta nhớ rõ, lúc trước Tần Vi Vi, chính là bị sinh mổ bụng, sống sờ sờ đau chết. Thạch Chính gật đầu, xem như khẳng định hắn cách nói. Cái này, Phùng Dịch biểu tình càng thêm cứng đờ. Hắn nhìn bốn phía, nhỏ giọng hỏi Thạch Chính, ngươi nói, đây là kia nữ quỷ chờ không kịp, chính mình báo thù, điểm này, Thạch Chính đương nhiên không rõ ràng lắm, cho nên hắn cấp Cố Mông gọi điện thoại, Cố Mông đang ở xem xét quỷ đồng tình huống, nghe được hắn dò hỏi, cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền đem sự tình nói. Tần Vĩ Vĩ đã chết. Thạch Chính kinh ngạc truy vấn. Cố Mông ừ một tiếng, nói nàng đem chính mình hồn châu cho nàng hài tử. Đã không có hồn châu, nàng hồn phách tự nhiên liền tan. Nghe vậy, Thạch Chính cùng Phùng Dịch nhìn nhau, trầm mặc đã lâu. Sau một lúc lâu, Thạch Chính mới nói, đối với nàng tới nói, tiêu vong có lẽ cũng là một loại giải thoát. Trượng phu còn có hài tử đều tiêu tán. Trên thế giới này duy nhất còn đáng giá nàng lưu luyến cũng chỉ thừa đứa nhỏ này. Nàng đem hồn châu cho hài tử, chính mình lựa chọn tiêu vong. Cái này lựa chọn, nàng là vui vẻ chịu đựng, thậm chí là khẳng nhiên chịu chết. Phùng Dịch khí bất quá, nhịn không được nói, thật là tiện nghi cái kia họ Hoàng nhân cha. Đứa bé kia, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thạch Chính hỏi, phiêu phù ở giữa không trung tiểu hài tử cắn chân. Một bên gặp một bên ha ha ha cười, lộ ra thiên chân vô tà tươi cười tới. Cố Mông nói, ta tính toán đưa hắn đi đầu thai. Đây cũng là Tần Vi Vi sở hy vọng. Nàng muốn cho đứa nhỏ này quên hết thảy. Một lần nữa bắt đầu, đối với đứa nhỏ này tới nói, đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Treo điện thoại, Cố Mông đem tiểu hài tử chảo lại đây, xem xét một chút tình huống của hắn. Quỷ đồng hồn phách có Tần Vi Vi hồn châu tẩm bổ, nhưng thật ra thực mau liền tu bổ hoàn toàn. Bất quá muốn chuyển thế đầu thai, cũng không có đơn giản như vậy. Cố Mông đến đem nó trên người huyết nghiệt cấp tiêu. Nhiều năm như vậy tới, vì đem hắn bồi dưỡng thành quỷ vương, Hoàng Đại Sư chính là giết không ít người. Thậm chí đứa nhỏ này trên tay cũng dính không ít người huyết. Tuy rằng này đó đều không phải hắn nguyện ý, nhưng là hắn vẫn cứ là tạo nghiệt. Trên người lưng đeo mạng người quỷ, đó là không thể chuyển thế đầu thai. Hiện tại Cố Mông giúp nó đem trên người huyết nghiệt, chi khí rửa sạch sẽ. Hắn đã biến thành trẻ con bộ dáng, làn da tuyết trắng. Đây là hắn tử vong là lúc trạng thái, cũng là sạch sẽ nhất thuần trắng trạng thái. Lúc này hắn thoạt nhìn cùng bình thường hài tử không có gì khác nhau. Trắng trẻo mập mạp, trên người thậm chí còn mang theo một chút kim quang. Mụ mụ ngươi đem Hoàng Đại Sư đều giết, cũng thân thủ báo thù. Vì cái gì ta không có được đến công đức? Cố Mông nghĩ trăm lần cũng không ra, nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ. Ha ha ha, phiêu phù ở giữa không trung trẻ con phúng chân cười, thổi qua tới tưởng duỗi tay bắt lấy Cố Mông ngón tay. Cố Mông duỗi tay sờ sờ hắn đầu, lại đem hắn nhét vào chạm ngọc, xoay người ra cửa. Nàng tính đến, đứa nhỏ này duyên phận, nên là hôm nay, bên ngoài Thái Dương đại thật sự. Cố Mông đi trong tiểu khu siêu thị mua một cây kem cắn. Kia chỉ màu vàng chim nhỏ tức còn lại là ghé vào nàng trên đầu. Phì đô đô bộ dáng. Trở về đi thời điểm, Cố Mông nghe thấy có cấp cứu xe thanh âm vang lên. Nàng ánh mắt chớp động một chút, theo thanh âm đi qua đi. Một đống biệt thự cửa, nơi đó vây quanh không ít người. Xe cứu thương liền ngừng ở nơi đó. Cố Mông cắn kem hướng trong xem, vừa vặn thấy bác sĩ nâng cáng từ bên trong ra tới. Cáng thượng còn lại là nằm một cái bụng to thai phụ. Lúc này chính thống khổ rên rỉ, ngoặc kép, ai, đây là sư gia tức phụ a, đây là làm sao vậy? Không biết a, này bụng ta nhớ rõ mới 8 nguyệt đi, còn chưa tới sinh ra thời gian, ai ra? Này, đáng thương, ta nghe nói, hình như là té ngã. Bốn phía người nhỏ giọng nghị luận. Cố Mông nhìn thoáng qua thai phụ cao ngất bụng, nhịn không được lắc lắc đầu. Tại đây thai phụ trên bụng, nàng cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh khí. Nói cách khác, thai phụ trong bụng hài tử đã chết, ngay cả hồn phách hơi thở đều không có. Đưa đi bệnh viện, kia cũng là cứu không trở lại. Đem tiểu hài tử từ trạm ngọc thả ra, vật nhỏ này thấy Cố Mông đỉnh đầu chim nhỏ tước, duỗi bụ bẫm tay liền phải hướng nàng trên đầu chảo. Chít chít tức. Chim nhỏ phành phạch cánh bay lên tới, một đôi tròn xoe đôi mắt trừng mắt tiểu hài tử, trong miệng díu díp kêu cái gì. Có người chú ý tới Cố Mông bên này, Cố Mông lại là không có ngẩng đầu lên. Đi thôi, nàng thấp thấp nói một tiếng, tiểu hài tử lập tức hướng tới thai phụ bay qua đi. Sau đó biến thành một cái kim sắc quang cầu, hoàn toàn đi vào thai phụ bụng, phanh phanh phanh, thai phụ theo bản năng sờ sờ chính mình bụng. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy, vừa rồi trở nên lạnh băng bụng, tựa hồ lại ấm áp lên. Chít chít tức, chim nhỏ đuổi theo hài tử bay qua đi, cuối cùng dừng ở thai phụ trên bụng, trong miệng phát ra nộn nộn thanh âm ani. Bốn phía người tức khắc kinh hô lên. Làm xong này hết thảy, Cố Mông cắn kem liền đi rồi. Dù sao kế tiếp cũng không có chuyện của nàng. Nàng đi rồi vài bước lúc sau, một đạo công đức kim quang dừng ở trên người nàng, chậm rãi tẩm bổ nàng khô khốc, tràn ngập tử khí thân thể. Làm lỗi, thỉnh đổi mới trọng thí. Hết chương.